Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1353 Bình Phong sau nữ nhân, chương 1353 Đại Ly gật đầu. Hảo, dù sao nàng cũng không có gì chuyện này, đệ tam đế cơ rời đi. Tựa hồ thật sự thực cấp, chớp mắt đó là không thấy bóng dáng. Đại Ly đợi một hồi, uống hết một ly trà. Lại nhắm mắt tu luyện một hồi, lại vẫn là không chờ đến đối phương trở về, nữ nhân này sẽ không cố ý không trở lại. Làm ta làm chờ đi, Đại Ly không khỏi như vậy hồ nghi lên. Bất quá tưởng tượng đệ tam đế cơ tác phong, lại không giống như vậy lòng dạ hẹp hòi người, bất quá cũng qua đi một canh giờ. Khoảng cách đối phương một hồi sớm đã vượt qua hồi lâu. Nàng cũng đích xác không nghĩ lại chờ, đứng dậy Đại Ly ra khỏi phòng. Đứng ở trên hành lang nhìn vài lần trước mắt trang viên tảng lớn tử đằng cảnh đẹp, vừa đi tới rồi hành lang chỗ ngoặt, đang muốn xuống lầu, bỗng nhiên nhìn đến chỗ ngoặt một phòng. Cửa mở ra, đại rộng mở môn, rất lớn phòng ngủ, mềm mại lan tử la thảm lông, trên sofa mặc giáp trụ một kiện áo ngoài. Hiển nhiên là vừa rồi đệ tam đế cơ khoác một kiện ân. Nữ nhân kia phòng. Đại Ly cũng chỉ nhìn thoáng qua, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến xôn xao tiếng nước, ân hừ. Có người ở, tắm rửa, Đại Ly vốn dĩ muốn chạy, giờ phút này lại là không nghĩ, có thể ở đệ tam đế cơ phòng tắm rửa còn có thể là ai. Nữ nhân này thế nhưng thật sự lượng nàng, chính mình chạy tới tắm rửa, còn cái gì việc gấp, hừ hừ. Đại Ly vốn chính là có thu tất báo người. Tuy rằng đối mỹ nữ sẽ dày rộng vài phần. Nhưng là liền như vậy yên lặng ăn mệt cũng không phải nàng tác phong. Cho nên nàng biếng nhác đến đi vào đi. Phòng ngủ hai bên. Một bên là nằm trên giường. Một bên đó là đại bình phong ngăn cách sau bể tắm. Đại Ly nhìn kia đại bình phong. Chắp tay sau lưng. Ha ha đến cười. Điện hạ, người như vậy có chút không địa đạo a. Nói là có việc gấp, lại là chính mình chạy tới tắm rửa, tiếng nước tựa hồ ngừng hạ. Bên trong người lại không ra tiếng, chột dạ. Không một hồi, tiếng nước lại vang lên, Đại Ly tản bộ lười nhác. Dựa vào sofa sau lưng, đối mặt đại bình phong thượng kia hoa mỹ mà theo ti có thể linh hoạt bơi lội nước cạn du ngư. Đồ, bằng không, chính là điện hạ khẩu thị tâm phi, tính toán dùng sắc đẹp tới dụ dỗ ta. Ô ô, nhìn bình phong thượng đồ, vẫn là cá nước thân mật đồ nột, tiếng nước lại lần nữa dừng một chút. Rốt cuộc sinh khí a, tương đương Đại Ly cười, không ngừng cố gắng, một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí, nàng không đi vào đi. Mà là dùng linh hồn thăm xem đi vào, có dọa dọa đối phương ý tứ, cũng có thử đối phương linh hồn cường đại cùng không, hảo đi. Phải được đến đệ nhất danh. Tử đằng cũng là nàng đối thủ không phải, cho nên hiện tại có lý do chính đáng, Đại Ly là một chút cũng sẽ không sai quá, cái này kêu lý do chính đáng, nhưng mà liền ở kia một cái chớp mắt, bên trong truyền đến một câu, đi ra ngoài, Đại Ly bỗng nhiên nhíu mày, thanh âm này là đệ tam đế cơ, bất quá có chút khàn khàn cùng đông lạnh, đảo như là đệ tam đế cơ sinh khí lên lạnh nhạt, lãnh đến phát run. Làm người lãnh tiến trong xương cốt, cùng với còn có thập phần đáng sợ linh hồn lực. Kia linh hồn lực hình thành linh hồn thuẫn. Này linh hồn thuẫn liền cùng linh hồn binh khí một đạo lý. Có thể đem linh hồn hình thành thật thể. Đối phương linh hồn kiểu gì đáng sợ. Đại Ly trong lúc nhất thời không kịp tưởng thanh âm này như thế nào. Này linh hồn lực tới mãnh liệt. Cơ hồ muốn ép phá nàng sở hữu linh hồn, bất quá. Quả nhiên rất lợi hại. Bất quá ở linh hồn thượng ta còn không có phục quá ai. Đại Ly trực tiếp phản kích. Sở hữu linh hồn nháy mắt ngưng tụ thành châm. Đâm vào. Linh hồn châm đâm vào linh hồn thuẫn trong nháy mắt. Linh hồn của nàng tầm mắt đó là thấy được kia to như vậy bể tắm chung. Hơi nước xương trắng trắng như tuyết. Trong nước một nữ tử. Đưa lưng về phía nàng. Dường như là ngồi ở trong ao. Eo dưới nhìn không thấy, nhưng là kia tiết trắng lưng đường cong, sống sờ sờ một tòa lạnh băng tiết chạm ngọc. Không thấy được chính diện. cũng đã làm người, Trầm Luân, nha nha. Đệ tam đế cơ kia nữ nhân có lớn như vậy mị lực. Giống như nàng không giống như là như vậy lạnh băng siêu tuyệt băng mỹ nhân a, chẳng lẽ là một tám. Rửa liền biến thân. Đại Ly Mạc Danh có chút hối hận phía trước đùa giỡn đối phương, quân tử Ly. Người như thế nào ở chỗ này? Cửa bỗng nhiên truyền đến một câu, Đại Ly nháy mắt thu hồi linh hồn. Quay đầu, phản xạ tính hồi, đùa giỡn ngươi a tương đương ngạch. Không đúng, người ở chỗ này, cửa người. Rõ ràng là đệ tam đế cơ. Tựa hồ ở tim nàng. Nhìn đến nàng ở chính mình phòng ngủ đó là thập phần kinh ngạc cùng xấu hổ buồn bực, nhưng là Đại Ly. Nhìn đến nàng phản ứng đầu tiên là, người ở chỗ này, nơi đó mặt cái kia là ai? Bên trong, tắm rửa, kia lãnh đến lệnh người giận sôi thanh âm, xin lỗi. Ta còn có việc, ta đi trước. Đại Ly bước chân vừa chuyển đã muốn đi, nhưng mà bồng. Trước mắt vô hình cái chắn chặn lộ, bình phong mặt sau truyền đến tiếng nước. Tựa hồ có người từ trong nước đứng lên. Rất nhỏ mà gần như không tiếng động tất tất tác tác truyền đến, đệ tam đế cơ biểu tình ngưng trọng. Nàng phía sau băng nhận cũng là cau mày, không khí thực khẩn trương, mà Đại Ly nghiêm trang. Trong lòng lại là cuồng hãn, thảo nê mã. Cái này xong rồi, bên trong nữ nhân kia khẳng định thực đáng sợ. Chẳng lẽ là đệ ngũ khinh xa? Người rốt cuộc đi ra. Chiều cao so với đệ tam đế cơ còn muốn cao hơn một ít. Thon dài mảnh khảnh mà thướt tha. Đường cong quyến rũ. Một bộ tuyết trắng áo đơn. Một đầu mặc phát ướt rầm dề khoác trên vai. Cung đại nga mi lược trường. Ở anh khí cùng lãnh diễm chi gian. Cái mũi thập phần tú đỉnh. Ngũ quan mỹ luân. Môi đỏ tiết ra. Một phân tăng giảm đều có vẻ dư thừa. Kia một đôi mắt. Mặc minh châu ngọc giống nhau. Thanh thiển minh liệt mà đông lạnh, ánh mắt tỏa định một người. Người nọ đó là khó có thể tự kềm chế, mà không tự kìm hãm được run run bất an, nàng không có xem các nàng. Chỉ là dùng thon dài mảnh khảnh tay tùy tay gỡ xuống treo ở đại bình phong thượng áo ngoài. Khoác ở trên người, kia cử chỉ, kia ánh mắt chi gian thong dong, tràn đầy đều ở tự nhiên quý khí cùng ung dung, đương nhiên. Người không thể phủ nhận đây là một cái tuyệt lãnh mỹ nhân, chân trần đi xuống bậc thang. Nàng ánh mắt mới dừng ở Đại Ly trên người, thậm chí không thấy đệ tam đế cơ. Chỉ nhìn Đại Ly, kia mặc ngọc trong mắt mặt có nghi hoặc, lạnh nhạt, còn có ẩn ẩn sát khí, người này. Nhìn đến không? Không có, không có, tuyệt đối không có, thật không có. Đại Ly biểu tình cùng trong lòng hò hét chính là màu đỏ tím. Bốn cái không có A thân. Hai cái phụ đắc chính A thân. Trầm mặc chung, đệ tam đế cơ cũng không dám hé răng, có thể nghĩ người này thân phận tất nhiên là lâm giá ở đệ tam. Đế cơ mặt trên, Đại Ly đều tưởng cho chính mình điểm một cây sáp. Giây lát, nữ nhân này nói, đi ra ngoài, lần thứ hai. Đi ra ngoài, Đại Ly lập tức chiều đệ tam đế cơ ôn nhu lại săn sóc đến nói. Điện hạ phía trước đến đề nghị thập phần có tính kiến thiết. Ta cá nhân cảm thấy thập phần đáng giá hợp tác. Cảm tạ điện hạ cho ta như vậy một cái cơ hội. Cầu chúc chúng ta ngày mai hợp tác vui sướng ân. Chúng ta là bằng hữu. Về sau cùng nhau cố lên Nga, sau đó nàng liền chạy. Người này đầu óc có bệnh đi. Đệ tam đế cơ buồn bực. Lại mơ hồ đoán được cái gì dường như. Hé giang, hoàng tỷ. Người như thế nào, hoàng tỷ? Vừa mới đi ra môn Đại Ly bước chân thiếu chút nữa, lảo đảo một chút. Nàng biết người kia là ai? Đệ nhất đế cơ. Nàng thế nhưng nhìn đệ nhất đế cơ lỏa thể. Không, chỉ có thể xem như phần lưng. Kỳ thật cũng không tính đi. Nàng cũng là nữ nhân a, cho nên cũng không xem như nhiều mạo phạm đi. Đại Ly một đường lo sợ. Gặp gỡ vừa muốn lên lầu đổ thần những người này cũng là mắt nhìn thẳng, người này như thế nào? Giống như làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Sợ bị tìm phiền toái giống nhau, liệp báo nói như vậy, phòng nội. Băng nhận đóng cửa lại. Canh giữ ở cửa nơi này, bởi vậy trong phòng chỉ còn lại có đệ nhất đế cơ cùng đệ tam đế cơ, đệ nhất. Đế cơ đi tới sofa chủ vị ngồi hạ. Chân dài một vượt. Kia to rộng quần áo hạ tế bạch chân dài đó là chợt lóe mà qua xuất hiện. lại phối hợp người này nhạt nhẽo cấm dục lạnh nhạt khí chàng cùng tuyệt sắc tư dung. Đích xác sẽ làm bất luận cái gì nam nữ đều vì này điên cuồng, đệ tam đế cơ nhấp nhấp môi. Hỏi, vừa mới có phải hay không, không cần hỏi nhiều, đệ nhất đế cơ thanh âm tuy rằng lược ách. Lại cũng tràn ngập uy nghiêm, đều là đế cơ, đều tôn quý phi phàm. Hiển nhiên đệ nhất đế cơ khí độ là tuyệt đối đế vương khí độ. Mà người sau không phải, đệ tam đế cơ cũng là thói quen đối phương cường đại khí trang. Đó là một nghiêng đầu, ngồi ở bên cạnh sofa, nói, vừa mới người nọ là ta mời đến một cái đoàn trưởng. Vốn định là hiệp nghị ngày mai cuối cùng một trận chiến có hay không khả năng hợp tác. Bất quá ta trên đường có việc rời đi. Khả năng nàng chờ lâu rồi liền vô tình đi vào bên này. Nếu mạo phạm hoàng tỷ, còn thỉnh hoàng tỷ bao dung, nói còn cấp đệ nhất đế cơ đổ một ly trà, đệ nhất đế cơ mặc ngọc đồng hơi. Hơi lưu truyền, cũng bất động này ly trà. Chỉ là nhàn nhạt nói, nàng mới là ngươi địch nhân lớn nhất ân. Đệ tam đế cơ ngẩn ra, hoàng tỷ nhìn thấu nàng, nhìn thấu, có lẽ là nàng nhìn thấu ta, cái này chữ làm đệ nhất đế cơ hơi thở bỗng nhiên lạnh lùng. Nàng nói, người này thực lực còn có thể, người đa lưu tâm là được ân, nếu là đệ nhất đế cơ nói còn có thể. Đã nói lên đối phương thật sự rất mạnh, đệ tam đế cơ cũng là đề phòng vài phần, trong lòng cũng là cảm khái, nếu như vậy. Nàng thật đúng là xem như thứ tám tuyệt thế người này mới 29 tuổi, nhìn thấy đệ nhất đế cơ đang xem. Chính mình, đệ tam đế cơ trong lòng run run hạ, lại bổ sung, bất quá cá nhân phẩm hạnh quá kém. Háo sắc lại ái miệng ba hoa, nơi nơi đùa giỡn người, nam nữ quan hệ không lớn rõ ràng. Tuy rằng ái mộ nàng người giống như rất nhiều, ngươi chừng nào thì lời nói nhiều như vậy, đệ nhất. Đế cơ nhàn nhạt nói, đệ tam đế cơ, ai làm ngươi làm ta sợ, ai làm mỗi ngày phóng loại này khí trang, ai cho các ngươi này tỉ tỉ cô cô một cái hai cái đều như vậy biến thái. Đệ tam đế cơ cũng không dám ở xưa nay đối lễ nghi nghiêm cẩn đệ nhất đế cơ trước mặt trợn trắng mắt. Đó là chỉ có thể trầm mặc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, vốn tưởng rằng là ngự tỉ đệ tam đế cơ. Kỳ thật ở tỷ tỷ cô cô phía dưới cũng là bi thôi a tương đương. Bất quá hoàng tỷ không phải đi kia chỗ ngồi rèn luyện. Như thế nào đã trở lại? Đạt tới mục đích, tự nhiên liền đã trở lại, nếu hoàng tỷ đã trở lại. Ta đây vừa mới được đến một môn văn kiện khẩn cấp liền có thể làm hoàng tỷ biết được, đại ly trở. Lại nhà mình sau, hỏi giải liên thành một sự kiện ma vực thứ năm hoàng tộc. Có phải hay không một người là thất tuyệt thế bên trong một cái, giải liên thành tuy rằng không biết. Đại ly gấp trở về liền hỏi cái này loại vấn đề động cơ là cái gì? Bất quá cũng thực mau trả lời. Trên thực tế là ba cái. Thất tuyệt thế có ba cái thuộc về hoàng tộc. Cái thứ nhất cũng là mạnh nhất một cái. Chính là đế lâm vị kia phủ chủ. Mặt sau là đệ nhất đế cơ cùng đệ nhất con cái vua chúa, đệ nhất đế cơ. Gọi là gì tới? Thứ năm tuyệt thế, chưa xong còn tiếp, hết chương.